Kim Ốc Hận, quyển 2 chương 30, thầy trò xa cách như biển sâu. Gocchuyenaudio.com. Trần A Kiều đi trên hành lang cung Vị Ương, khuôn mặt ửng hồng loang dần lên tới tận mang tai, cảnh tượng vừa rồi ở điện Tuyên Thất vẫn cứ lờn vờn mãi trong đầu nàng không cách nào xua hết. Lúc đó, nàng ấm ức trong lòng, không chịu nhận thua nên có phản ứng sơ suất, nhưng sau khi rời đi thì tất cả lại chậm rãi hiện lên. Môi của Lưu Triệt rất mỏng, thể hiện thiên tính bạc tình. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, mới đầu thì lạnh như băng rồi dần dần như lửa nóng. Không thể nói là nàng không biết hôn. Trần A Kiều là hoàng hậu của Lưu Triệt hơn 10 năm, đã làm cả những chuyện thân mật hơn với y, còn Hàn Nhạn Thanh của 2000 năm sau, mặc dù tuổi còn nhỏ, lại học cảnh sát cực khổ nên chưa từng có bạn trai, nhưng vẫn thấy các cặp tình nhân âu yếm trên đường, rồi xem những cảnh ái ân đầy rẫy trên màn ảnh và truyền hình nên nàng cũng không xa lạ gì với từ này. Sau khi sống lại, Trần A Kiều mang trong mình ký ức của cả hai người nên cả yêu và hận đều đã phai nhạt đi. Người đàn ông này dường như vừa rất xa lạ vừa rất thân thiết, ví như nụ hôn ở trong điện Tuyên Thất kia rõ ràng là cả hai người đều đã âu yếm nhau như vậy cả nghìn lần rồi, nhưng vẫn cảm thấy choáng váng như là lần đầu tiên, khiến nàng bối rối. Hôn là để cho môi và lưỡi quyện vào nhau, làm cho hơi thở của mình lan tỏa sang đối phương, là một hành vi rất thân mật. Trần A Kiều luôn cho rằng hai người phải quen nhau đến mức đủ để vượt qua rào chắn tâm lý thì mới có thể làm được. Lưu Triệt hiển nhiên còn ở ngoài rào chắn tâm lý này. Nhưng mà, nàng đưa tay xoa xoa cánh môi, hơi thở của Lưu Triệt vẫn còn nóng hổi, chẳng biết đến bao giờ mới có thể hoàn toàn tan đi. Thân phận hiện tại của nàng là phế hậu của Hán Vũ Đế, nói cho cùng thì vẫn còn là phi tần của Lưu Triệt. Nói cách khác, nếu Lưu Triệt đòi hỏi thì nàng không có lý do gì để cự tuyệt. Trở lại Trường An đã lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ý thức được sâu sắc về vấn đề này. Cho dù nàng nói không thì bậc đế vương nắm giữ hoàng quyền, đứng ở trên đỉnh cao nhất của nhân gian sẽ chịu nhượng bộ sao? Nàng dùng mình, tất cả những ngượng ngùng theo đó mà tiêu tán. Thượng công công, nàng gọi, Thượng vô câu phụng mệnh đưa nàng trở về trường môn, bèn bước lên một bước, bình tĩnh thi lễ rồi hỏi, Trần nương nương có gì dặn bảo? Sư phụ của ta, à, Tiêu đại phu Tiêu Phương của Chiêu Thiên môn hiện đang ở đâu? Nàng hỏi vẻ điềm nhiên, Tiêu tiên sinh phụng mệnh điều dưỡng thân thể cho công chúa duyệt chữ nên chắc giờ còn ở y quán. Thượng vô câu hơi khom người đáp, ừm. Trần A Kiều xoay người đi về hướng y quán. Khoan đã, Trần nương nương, hoàng thượng dặn là đưa người quay về cung Trường Môn. Cái gì? Nàng xoay người lại, bản cung muốn đi đâu cũng phải theo ý kiến của công công sao? Nô tài không dám. Thượng vô câu bái lạy. Trần A Kiều nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu rồi mới bảo, dẫn đường đi. Dạ, Lộng Triều, lấy giúp ta quyển sách kia. Người thiếu niên dạ một tiếng rồi đi tới thư phòng rút lấy một quyển sách gáy đóng bằng chỉ. Khi xoay người thì bỗng sững lại, nhìn cô gái mặc bộ y phục màu xanh sẫm đang đứng yêu kiều ngoài cửa y quán. Gió heo may đầu thu, êm dịu thổi áo khoác của nàng bay phơ phất, thân hình thon thả của nàng tạo nên một cảm giác phiêu diêu đến kỳ lạ, tựa như một giây nữa thôi là nàng sẽ bay khỏi chốn trần gian này. Lộng Triều, nàng quay đầu lại, khuôn mặt vẫn hệt như trước. Gocchuyenaudio.com. Đây, như thể không hề có mấy tháng xa cách. Trần nương nương, Tiêu Phương ngồi ở án thư, khẽ gật đầu. Càn rỡ, tại sao gặp Trần nương nương mà lại không chịu hành lễ? Thượng vô câu ở bên cất giọng lanh lảnh trách mắng. Bỏ qua đi. Trần A Kiều ngồi xuống trước mặt hắn, nói đúng ra thì Tiêu tiên sinh là sư phụ của ta, đâu có chuyện sư phụ hành lễ với đồ đệ. Nương nương thân phận cao quý, Tiêu Phương chỉ là một kẻ thảo dân nên không dám trèo cao, nói đến lễ thầy trò. Tiêu Phương nói xong bèn đứng dậy thi lễ, thảo dân Tiêu Phương tham kiến nương nương. Đứng lên đi. Trần A Kiều bất đắc dĩ bảo, hôm nay Nhạn Nhi đến là muốn thăm sư phụ một chút. Nàng giữ lễ nhưng trong lòng lại thoáng gợn buồn, chỉ một câu nương nương thôi đã tạo nên khoảng cách không thể san lấp được giữa nàng và Tiêu Phương. Rõ ràng là, nàng đã không còn có thể thể hiện cảm xúc chân thật, ngây thơ nũng nịu, trêu chọc trước mặt người sư phụ thân thiết nhất từ khi xuyên không tới nay nữa. Cũng bởi vì vậy nên nàng cứ luôn không muốn tới gặp, đúng hơn là không dám tới gặp Tiêu Phương, chỉ vì khi gặp nhau thì tình cảm thầy trò chân thành tha thiết nhất giữa hai người sẽ bị phá vỡ bởi thái độ lãnh đạm tuân thủ lễ nghi này. Từ nay về sau, hắn là đại phu còn nàng là cung phi, hai người tựa như đứng ở hai bên bờ của cùng một con sông, có thể trông thấy mặt nhau rõ ràng nhưng lại không thể đến gần. nhau, nương nương cứ gọi bằng tên là được rồi, Thảo Dân thực sự không dám nhận cách xưng hô là sư phụ muốn gọi Nhạn Nhi như thế nào thì Nhạn Nhi không có quyền can thiệp, nhưng cũng tương tự, Nhạn Nhi muốn gọi sư phụ thế nào thì sư phụ cũng không quản được. Ừ, tình trạng công chúa duyệt chữ thế nào? Tiểu công chúa từng phát bệnh một lần hồi đầu năm, sau được điều dưỡng thì đã đỡ, cứ cẩn thận chắc chắn không có vấn đề. Tiêu Phương trả lời, cười ảm đạm. Trần A Kiều kinh ngạc nhìn sư phụ, mấy tháng không gặp mà sư phụ đã gầy đi nhiều. Năm xưa lâm nạn, nàng gặp hắn ở căn nhà cỏ, cảm giác hắn có phong độ của thần tiên, tao nhã như trăng thanh gió thoảng, dù cực chẳng đã phải cho nàng bái sư nhưng vẫn chiếu cố nàng về mọi mặt. Nhiều năm sống cùng nhau, bây giờ vừa có tình cảm như một người thầy, vừa như một người anh. Vậy mà, tình cảm ngày hôm nay đã đến lúc phai nhạt. Tiêu Phương không giống Tang Hoàng, Dương, Liễu Duệ cũng không phải là lưu lăng để có thứ tình cảm giữa những người cùng xuyên không, thứ tình cảm mà dù có gió táp mưa sa cũng không thể nào lay chuyển được. Hắn là sư phụ, dù có siêu phàm thoát tục nhưng vẫn ở trong phạm vi thời đại này. Trần nương nương hôm nay trở về kính xin giúp Tiêu Phương truyền lời tấu lên hoàng thượng. Tiêu Phương chắp tay hành lễ, nói: công chúa duyệt chữ đã không còn đáng ngại. Tiêu Phương là kẻ mây trời gió biển, thật sự không quen ở cung vị ương, kính xin được ra đi. Được rồi, Trần A Kiều đáp, nở nụ cười mà ngay cả thượng vô cầu cũng có thể nhìn thấy rõ trong chiếc lúm đồng tiền của nàng ẩn chứa đau thương. Đây là việc cuối cùng có thể làm giúp sư phụ, Nhạn Nhi tất nhiên sẽ cố gắng hết sức. Mà nàng nghi ngờ hỏi, rốt cuộc thì Sở Phi Hiên có thù oán gì với Chiêu Thiên Môn? Đó là hắn có oán thù cá nhân với ta. Tiêu Phương đáp rõ ràng, tỏ vẻ không muốn nói nhiều. Lần này làm liên lụy đến trưởng công chúa Phi Nguyệt là lỗi của ta. Chấm, Lăng Nhi chắc sẽ không oán trách sư phụ. Còn tới y quán là góc chuyện audio.com. Còn có một việc, nàng khẽ chớp mắt nói. Những ngày gần đây con thường bị mất ngủ nên muốn chế một ít dưỡng thần hương để an tâm dưỡng thần. Những loại hương đó đều do nương nương ngày trước đích thân điều chế. Tiêu Phương hoàn toàn không biết. Không cần gấp lắm đâu, con nói tên thuốc sư phụ hốt thuốc giúp con là được. Nàng vui vẻ nói, 5 phân bạc hà trắng, 6 tiền phòng phong, 5 tiền đỗ hành, 5 phân khương hoạt tửu sao, 1 phân tửu liên, 2 phân tửu cầm, 1 tiền bạch phục linh, 2 tiền nhân sâm, 5 phân cam thảo, 1 tiền phá cố chỉ, 1 tiền cầu kỳ từ. Nàng đọc một mạch không để ý vẻ mặt Tiêu Phương vừa thoáng kinh ngạc, trước hết cần đủ dùng cho 1 tháng. Nàng làm bộ suy nghĩ rồi nói, ừm, nương nương phối thuốc thế này đúng là rất chính xác. Tiêu Phương trầm ngâm một hồi, nếu giảm bạch bạc hà đi 1 phân, thêm vị bán hạ nữa thì công hiệu an thần càng cao. Đa tạ sư phụ chỉ dạy. Trần A Kiều cúi đầu, thế thì chế theo cách sư phụ nói đi. Ừ, hắn gật đầu, xoay người lại bảo Lộng Chiều đi lấy thuốc giao cho Trần nương nương. Một lúc lâu sau, Trần A Kiều buồn bã lên tiếng: sư phụ, Nhạn Nhi cáo lui. Nàng ra khỏi y quán, thấy Lộng Chiều đi từ đầu hành lang tới. Người thiếu niên giao thuốc nghiêng đầu ngắm nhìn nàng một lúc rồi hỏi: tỷ không về đường Cổ Lạp Sơn nữa sao? Đúng vậy, đường Cổ Lạp Sơn. Mặc dù lòng không vui nhưng nàng vẫn bị người thiếu niên chọc cười. Giờ phút này cậu ta vẫn còn có cách ứng xử vô cùng thuần khiết giống như năm xưa. À, Lộng Chiều cũng không để ý, hỏi tiếp luôn: thật không? Ừ, nàng gật đầu nói: không trở về nữa. Tại sao? Nàng dịu dàng: tại sao đệ không đi hỏi Tiêu ca ca của đệ? Huynh ấy không nói. Người thiếu niên đáp gọn: trên cõi đời này có mấy người thực sự được vui vẻ chứ? Trần A Kiều bình thản đáp, căn dặn: sau này không có tỷ bên cạnh thì đệ phải quan tâm hơn đến Tiêu ca ca. Người muốn uống trà thì gặp Tang Hoàng Dương mà lấy, muốn dùng giấy bút thì cứ đến một cửa hiệu bất kỳ của Tức Lam Viên mà lấy. Nếu sư tổ muốn uống rượu thì tỷ đã giao phương pháp cất rượu cho Quách Giải rồi. Biết rồi. Lộng Chiều trợn tròn mắt tỏ ý phiền phức nhưng rồi lại không nỡ, hỏi: Mạch Nhi và Tảo Tảo cũng không về nữa sao? Bọn chúng cũng không về được. A Kiều mỉm cười rồi quay sang ra lệnh cho thượng vô cấu: trở về thôi. Trần A Kiều vừa đi vừa nghĩ rằng có lẽ để cho bọn họ rời xa cuộc tranh đấu này là đúng đắn. Họ là người trong võ lâm coi mạng sống như lông hồng, thì làm sao có thể dính vào cuộc tranh đấu chính trị xảo trá đầy phong ba bão táp này được chứ? Nàng đi ngang qua Điện Vân La, khi công trường môn đã ở trong tầm mắt thì bỗng chạm mặt với một cô gái mặc cung trang dẫn mấy thị nữ theo hầu. Nàng ta mặc một bộ váy hồng nhiều tầng, là trang phục đẳng cấp Mỹ Nhân, bế một đứa trẻ còn quấn tã lót, đôi mắt phượng hơi sách vô cùng phong lưu. Quyến rũ, không hành lễ mà đứng thẳng người nói. Thì ra đây là Trần Nương. Nương, cô gái mắt phượng mày ngài, phong lưu quyến rũ không thể nào. Tả Xiết vừa lên tiếng chính là mỹ nhân Vương Thấm Hinh của Điện Phu Hương. Trần A Kiều dĩ nhiên biết Vương Thấm Hinh xuất thân là dân nữ. Được Lưu Triệt đưa về trong một lần xuất cung đi săn, cũng là phi tử được y sủng. Ái nhất thời gian gần đây, sinh hạ hoàng tử thứ ba Lưu Hoành. Nàng cười nhạt, góc chuyện audio.com. Vương mỹ nhân này dù sao cũng xuất thân là con nhà nghèo khó nên còn ít được. Giáo dục hơn cả vệ tử phu tính tình ngang ngược càn rỡ, nếu không phải ỷ vào ân vua ở trong cung Vị Ương thì e là không sống nổi một ngày, nhưng ân sủng của hoàng thượng có thể kéo dài bao lâu chứ? Vương mỹ nhân tới công trường môn của ta sao? Đã được thánh, thượng đồng ý chưa? Vương Thấm Hinh tái mặt đánh mắt nhìn thượng vô câu đang đứng phía sau A Kiều một cái. Từ khi Trần Hoàng hậu bị bãi lui về công trường môn, thì cung Vị Ương có quy củ ngầm là phi tần không được đến gần công trường môn. Công trường môn nằm ở phía bắc cung Vị Ương, cũng được gọi là cung nhưng không thuộc phạm vi quản lý của cung Vị Ương. Nàng ta ỷ vào việc được thánh thượng sủng ái nên không hề kiêng kỵ, định tới xem vị phế hậu bí ẩn của cung Vị Ương thế nào, nhưng nếu để cho hoàng thượng biết chắc chắn sẽ không ổn, đành lấy cớ. Chẳng qua ta tới thăm điện Vân La thôi, tới trường môn làm gì chứ? Thế à? Trần A Kiều kéo dài giọng. Vậy vương mỹ nhân cứ từ xem đi. Nàng nói xong đi thẳng qua vào cung trường môn. Chẳng phải Trần Nương Nương cũng không được thánh thượng đồng ý nhưng vẫn một mình xuất cung sao? Phía sau, mặt mày Vương Thấm Hinh đã trắng bạch, viện tay thị nữ cao giọng, nàng không phải xuất thân từ cung nữ như Lý Chỉ, nên không được chứng kiến phong thái của Trần Hoàng hậu năm xưa. Thấy nàng không hề nể mặt phi tần được hoàng thượng sủng ái thì thẹn quá hóa thành giận. Ồ, vậy sao? Trần A Kiều mỉm cười quay đầu lại, nụ cười chợt tắt lạnh lùng, nếu ngươi không đến trường môn, sao lại biết ta từng xuất cung? Vương Thấm Hinh chưa kịp phản ứng thì nàng đã quay đầu đi thẳng. Nương nương, thượng vô câu ở trong cung đã rất nhiều năm, nên không thể không tinh ý qua ánh mắt chất chứa đầy suy tư của hoàng thượng mấy ngày nay thì hiểu được rằng hoàng thượng vẫn còn rất quyến luyến đối với vị hoàng hậu cùng lớn lên từ nhỏ nhưng đã bị phế truất nhiều năm này. Đã như vậy, thì lúc này việc lấy lòng y đối với hắn chỉ trăm lợi mà không hề có một mối hại. Nhưng hắn tự nhận sống lâu nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn không thể hiểu được tác phong của vị chủ nhân công trường môn. Vương mỹ nhân rất được thánh thượng sủng ái, nương nương cần gì phải làm cô ta mất mặt như vậy? Trần A Kiều nhìn hắn một hồi rồi mới lên tiếng. Đa tạ thượng, công công đã quan tâm, dĩ nhiên ta biết suy nghĩ. Bên trong công trường môn, đám người lục y đã được tha quỳ gối trước cửa cung khóc rưng rưng, thấy Trần A Kiều từ xa đi tới thì không ngừng cúi đầu bái lạy, các ngươi lạy ta làm cái gì? Trần A Kiều cảm thấy rất phiền. Hà, nương nương vì mấy người nô tài mà đi gặp hoàng thượng cầu xin, cả đời nô tài khó quên ân đức này. Thành Liệt nghẹn ngào nói, đám người còn lại đều lên tiếng phụ họa, các ngươi quên là do ta lén xuất cung mới làm các ngươi bị liên lụy rồi sao? Trần A Kiều giờ khóc giờ cười. Chủ nhân không sai, nhất định là lỗi của nô tỳ, mặc sầu khóc lại, Trần A Kiều bất đắc dĩ phất tay, các ngươi đứng lên hết cả, đi. Nàng biết tư tưởng thờ phụng chủ nhân đã như dấu ấn khắc sâu vào lòng những người này, một mình nàng không thể thay đổi được, điều nàng có thể làm chỉ là cố gắng hết sức đối xử với bọn họ thật tử tế để bày tỏ tấm lòng. Nàng trở lại điện, Bát Nhã thì Lưu Lăng đã ngồi ở trong đó, quay đầu lại trêu chọc. Muội chỉ đường, góc chuyện audio.com, cho cô bé quàng khăn đỏ đi gặp sói xám nhưng không lường trước được rằng vẫn có thể trở về lành lặn thế này. Trần A Kiều nóng bừng mặt thấy các nô tỳ đang mải dọn dẹp khắp nơi không chú ý thì mới yên tâm bảo, các ngươi quỳ cũng lâu rồi, mau lui xuống nghỉ ngơi đi. Dạ, tất cả khom người lui ra. Muội chỉ biết nói thì còn muội thì sao? Trần A Kiều ngồi xuống sát bên trả đũa. Nếu như nói Quách Giải là hoa hồng đỏ của muội, Ngũ Bỉ là hoa hồng trắng của muội thì muội nguyện ý để trăng sáng chiếu đầu giường hay là vẫn giữ nốt chu sa trước ngực đây? Khi còn trên đường từ Tức Mặc trở về cùng, nàng đã nhận ra Quách Giải có tình ý với Lưu Lăng và âm thầm tiếc thay cho Mai Ký Giang, một cô gái xinh đẹp khéo léo như vậy nhưng rốt cuộc để tấm chân tình trôi theo dòng nước. Tỷ nói lăng nhăng gì đấy? Lưu Lăng nhảy dựng lên cù vào nách nàng cho đến khi nàng xin tha mới thôi. Thiến Nhi thích Ngũ Bỉ, nhưng người hắn thích chính là muội. Trần A Kiều khẳng định chuyện của muội cũng không quan trọng. Lưu Lăng đảo mắt một vòng trên người nàng, nhìn chằm chằm vào đôi môi rồi nháy mắt. Môi sưng phồng, lên, hi hi, làm chuyện xấu phải không? Trần A Kiều quyệt tay lên miệng nhăn nhó. Thấy rõ như vậy, sao, nếu thế thì vừa rồi sư phụ cũng đã nhận ra rồi. Nàng trầm, tư thuận miêng, phải rồi, tỷ vừa mới thương lượng với y về việc chế tạo thuốc. Nổ để tiếp tục ở lại công trường môn, phụt, Liêu Lăng đang uống trà phun một ngụm, tỷ điên rồi, à, nàng trợn tròn mắt nghiêm giọng, một khi có thuốc nổ thì sẽ tiến đến thời, đại vũ khí nóng, không biết rồi y sẽ đánh tới đâu. Tỷ đâu có nói là thực sự phải làm ra thứ ấy. Trần A Kiều, nhún vai, cũng không phải tỷ không hiểu đạo lý chim hết thì cất công, thỏ chết. Tỷ thịt chó săn nhưng chúng ta sầu não trong công trường môn cũng quá lâu rồi. Thành Tức Mặc xảy ra biến cố vào năm Nguyên Sóc thứ 6. Nhưng nhờ hai nàng biết trước lịch sử mà kết quả đảo ngược. Tuy nhiên thảm cảnh, nhất tướng công thành vạn cốt khô, vẫn làm cho các nàng nản lòng thoái chí, vì thế nên mới cố gắng an phận thủ thường, nghỉ ngơi dưỡng sức trong khoảng thời. Gian đầu quay đầu về trường môn. Sở Trang Vương không dự triều chính 3 năm, không hề có hành. Động gì chính là vì như vậy, chim hạc không bay thì thôi, nếu đã bay sẽ lên đến. Tận trời, tuy không gáy nhưng nếu gáy sẽ khiến cho người ta kinh hãi. Đúng rồi, Liêu Lăng chớp mắt, Ngũ Bị nói rằng, nghĩa mẫu, và nghĩa đệ của tỷ đều trở về kinh rồi. Thật không, rốt cục cũng nghe được một tin vui làm Trần A Kiều tươi tỉnh hẳn. Nhưng muội vẫn cảm thấy không an lòng, Liêu Lăng nhắm mắt. Trầm ngâm, giờ nếu tỷ dẫn Mạch Nhi về trường môn, nàng chỉ về hướng điện tiêu. Phòng, vệ tử phu không thể nào không kiêng dè cô ta mà ngầm hành động gì đó. Thì cũng khó có thể phòng bị, nếu muốn người không biết thì mình đừng làm. Trần A Kiều lại, không hề để ý, lúc này cô ta như chim phải tên thấy cành cong cũng sợ che giấu. Hành tung còn không kịp tạm thời không dám tìm tỷ gây phiền phức đâu. Sóng gió phế hậu năm đó, theo tỷ đoán, Trần A Kiều nhìn. Sang Liêu Lăng, là do Hoài Nam quận chúa Liêu Lăng và vệ tử phu bắt tay nhau sắp. Đặt lại vừa đúng phù hợp với tâm tư của Hoàng thượng. Hiện giờ Liêu Lăng đã đổi, hẳn sang chiến tuyến khác cộng thêm Liêu Triệt cũng mơ hồ thay đổi thái độ nên. Khiến vệ tử phu cảm thấy bất an, lúc này sẽ cực kỳ thận trọng trong cả lời nói. Góc chuyện audio.com, lẫn việc làm, dù sao nàng ta đã ở địa vị cao cũng không muốn để chuyện quá khứ. Chôn vùi tất cả, cho nên, hiện giờ điều vệ tử phu muốn làm tuyệt đối không? Phải là tấn công mà là phòng thủ, cô ta sẽ nghĩ mọi biện pháp để xóa đi những dấu. Vết của sự kiện năm Nguyên Quang thứ 5, Liêu Lăng là người trong cuộc tuy không rõ lắm nội tình lúc. Đầu, nhưng nàng vừa nghe qua là đã hiểu, bèn hất cằm. Cho dù là cô ta hiểu được, như thế thì cũng không chịu ngồi yên chờ chết đến khi làm chuyện xóa dấu vết. Nhất định sẽ lưu lại dấu vết mới. Trần A Kiều cười lẳng, thầm thở dài trong bụng, hiện giờ đứng, ở vị trí khách quan để tỉnh táo xem xét nàng cũng không cho lựa chọn năm đó của. Vệ tử phu là sai lầm, khi xưa lúc còn là hoàng hậu A Kiều cũng chưa từng đối xử. Tốt với vệ tử phu, người kia được thế nhân truyền sướng là cô gái, sinh nữ, không giận, sinh nam không mừng, có thể yên ổn làm hoàng hậu của Liêu Triệt Tài. Cung vị ương 38 năm, nếu không có lấy một chút tâm cơ thì mới là kỳ lạ. Hậu cung từ xưa vẫn như chiến trường mà ngôi vị hoàng hậu chính là vùng giao. Tranh của các phi tần, chiến trường không phải là nơi để nói nhân nghĩa đạo đức. Chỉ có thắng làm vua thua làm giặc chỉ khác là ở đây không có khói lửa chiến. Tranh và vị trọng tài cuối cùng chính là hoàng đế. Cho dù nói năm xưa vệ tử phu, ngấm ngầm bắt tay với Liêu Lăng để đánh đổ Trần A Kiều khỏi ngôi vị hoàng hậu là hợp với tâm tư Liêu Triệt nhưng Liêu Triệt dù sao vẫn có chút kiêng kỵ đối với. Việc người trong cung đùa giỡn với quyền lực, khó đoán nhất chính là lòng dạ đế vương. Trần A Kiều trầm tư, một hồi rồi dứt khoát gạt đi, nếu như không vì bất đắc dĩ phải đứng ở vị trí. Khó khăn này, nàng không hề muốn làm kẻ địch với vệ tử phu. Nhìn từ góc độ khác, thì lúc này thật sự là một thời kỳ vĩ đại, ca cơ có thể làm hoàng hậu chăn ngựa. Có thể làm tướng quân thế nhưng vì những nguyên nhân bất đắc dĩ vẫn phải phá hủy. Câu chuyện thần thoại này thôi. Sau khi ta đến cung Cam Tuyền thì Triệt Nhi rất lãnh đạm với ta cho nên ta rất buồn khổ. Sở Phục nói nếu làm một cuộc hành lễ cúng bái thì có lẽ sẽ thay đổi được tình hình. Điều này là trước kia A Kiều nói cho Nhạn, Thanh, trong ký ức của nàng, nữ vu sư Sở Phục đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong việc A Kiều bị phế vào năm thứ 5 Nguyên Quang là một người có gương mặt tròn trịa và đôi mắt ô buồn, hoàng hậu nương nương cúng bái hành lễ trong cung là việc. Bất kính, huống chi, đây là một cuộc cúng bái hành lễ mà không ai có thể nói rõ. Hậu quả, cuối cùng đọng lại là tiếng thở dài của Sở Phục. Năm Nguyên Quang thứ 5, Sở Phục bị Sử chém ngang hông. Năm Nguyên Quang thứ 5, Trần A Kiều bị bãi lui về Trường Môn. Sau đó lại bị đuổi giết. Năm Nguyên Quang thứ 5, Hàn Nhạn Thanh Xuyên không tới triều. Tây Hán, cũng vào năm đó, A Kiều qua sông đốt thuyền nhưng lại chuốc. Lấy cơn thịnh nộ của Lưu Triệt cuộc cúng bái hành lễ đó coi như bị chôn vùi. Trong cát bụi lịch sử, Lăng Nhi A Kiều hơi chần chừ. Muội còn nhớ chuyện của Sở Phục không? Lưu Lăng lắc đầu, tỷ biết muội đã bị mất ký ức mà. Chẳng qua, nàng suy nghĩ một lát, người năm đó đi theo muội đến kinh thành là Lôi Bị. Muội đã từng nghe nói, dường như Sở Phục có liên quan đến cả muội và Vệ Tử. Phu, như vậy, Trần A Kiều nheo mắt, phải có chuyện gì đó mới, khiến cho một nữ vu sư một lòng chuyên tâm đờ o thuật biết rõ rằng phải chết mà. Góc chuyện audio.com, vẫn muốn mưu hại một vị hoàng hậu chứ, việc xuyên không của bốn người bọn họ rốt cuộc là do lực lượng. Nào, thời kỳ đầu triều Hán cực kỳ sợ hãi thuật vu cổ, dù là ngang ngược như Trần. A Kiều cũng không có dũng khí nếm thử, cuộc cúng bái hành lễ năm đó cuối cùng lại biến thành vô cổ, trên thực tế, biến cố vào năm Nguyên Quang thứ 5 kia là vết sẹo mà Trần A Kiều, Lưu Lăng cho tới Vệ Tử Phu đều không muốn chạm vào. Một người, con gái vốn không phải có thiên tính thích đùa bỡn quyền thế. Cả ba người con, gái sau biến cố kia đều đã dần trưởng thành. Vậy còn Lưu Triệt, người đàn ông mà ba người con gái cùng yêu năm đó bàng quang quan sát tất cả mọi chuyện, chẳng biết có giống như coi diễn trò hay không, xét theo một khía cạnh nhất định, chẳng phải vị đế vương đầy tâm cơ đó đã hiểu rõ các nàng như lòng bàn tay. Cách chương.